Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, ngọn núi đất lở. Đưa tay ra, cảm ứng gió nhẹ thổi qua da rẻ kỳ diệu xúc cảm. Hít sâu một cái, ân, không khí vô cùng tươi mát. Không khí sản sinh hiển nhiên cùng gốc cây này có quan hệ. Tác dụng quang hợp sao? Nhưng là nơi này vừa không có mặt trời. Trình Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu. Không gian diện tích mở rộng, độ cao cũng nhắc cao hơn nhiều. Ước chừng có 4 mét, cùng cây kia độ cao tương đương. Hoặc là nói cách khác, này độ cao vốn là gốc cây này đẩy lên đến. Hắn thấy rõ tán cây chỗ cao nhất kia bị áp uốn lượn cành. Cành cùng không gian tiếp xúc nơi, mơ hồ, có hào quang 5 màu lấp lóe. Ở trong đó một cái tráng kiện trên cành cây, một viên, mặt trăng, nặng trình trịch rơi. Đúng thế, mặt trăng, nói đúng ra là cái quả cầu dáng dấp vật phát sáng. Như là loại kia hình cầu đèn đường, tỏa ra ánh sáng ôn hòa, rọi sáng toàn bộ không gian. Xem ra, để Trình Lâm liên tưởng tới Dương Dương thử thảo đa trong tay gốc kia cỏ. Gốc cây này xem ra làm sao như thế nhìn quen mắt. Lại như là thế giới thụ, một gốc thu nhỏ lại vô số lần thế giới thụ. Nói như vậy, quả nhiên là sinh mệnh chi chủng vấn đề. Như thế sẽ công phu, hạt giống liền đã biến thành lớn như vậy một gốc cây. Trình Lâm vò vò phát đau nở đầu. Hít sâu 2 lần, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước đi. Dưới bàn chân đạp chính là không gì sánh được bóng loáng mặt bằng. Không có tính chất, tự nhiên cũng không có thổ nhưỡng. Trình Lâm nhìn thấy thế giới thụ, tráng kiện bộ rễ liền như vậy tội nghiệp lộ ra ở mặt đất. Phí công vồ lấy bóng loáng không gì sánh được mặt đất. Hiển nhiên, nơi này khuyết thiếu nó sinh trưởng điều kiện. Không có thổ nhưỡng, không có nước, có thể chính mình nảy mầm sinh trưởng đến trình độ này. Sợ không phải đã đến cực hạn. Chẳng biết vì sao, nhìn gốc cây này, Trình Lâm bỗng nhiên nhớ tới đến món ăn diếu bên trong phát mầm khoai tây. Nó tình hình rất tồi tệ. Đi tới gốc này chỉ có không tới cao 4 mét dưới cây. Trình Lâm quan sát tỉ mỉ một phen. Tiêu tụy vì lo lắng đạt được cái kết luận này. Bộ rễ xem ra tráng kiện lại cuối cùng ố vàng. Lá cây nhìn xa tươi mát xanh biếc. Nhưng trên thực tế phiến lá rất nhỏ. Mà có chút uể oải. Như vậy tiếp tục kéo dài. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ chết héo. Người bước vào không gian này. Nhìn thấy bức này cảnh tượng kỳ dị. Người phát hiện tuổi nhỏ thế giới thụ dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt. Người tiểu tụy vì lo lắng. Trong đầu, một đạo tin tức nổi lên. Trình Lâm hơi run, biết đây là thôi diễn trình tự nhắc nhở. Hắn đứng yên chờ đợi chốc lát. Quả nhiên lại tiếp tục có tin tức nổi lên. Thế giới thụ sinh trưởng chống ra không gian. Sơ thủy không gian đạt đến thăng cấp điều kiện. Bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp tạm dừng bên trong. Người nghi hoặc không ngớt. Không biết nên làm như thế nào. Bỗng nhiên, trong đầu của ngươi hiện ra một ý nghĩ. Ngươi nhìn về phía cây, quyết định sờ sờ nó, mò nó. Trình Lâm sửng sốt một chút, thăm dò đưa tay ra, chạm đến thân cây. Sau đó, trước mắt của hắn bỗng nhiên bắn ra đến một cái nửa trong suốt bảng. Tên gọi: Thế giới thụ, 1 cấp, kinh nghiệm 25/500, trạng thái gay gâu nhắc nhở: Thế giới thụ sinh trưởng cần cơ sở thổ nhưỡng, đo lường đến bản không gian khuyết thiếu thổ nhưỡng, xin mau sớm bổ sung. Này, nhìn chăm chú trước mặt bảng, Trình Lâm đại não có ngắn ngủi trống không? Cho nên nói, sinh mệnh chi trùng tác dụng chính là cái này. Mặt khác một gốc thế giới thụ, mà nó hiện nay vừa mới bắt đầu sinh trưởng, khuyết thiếu thổ nhưỡng, có ý gì? Chẳng lẽ muốn ta hướng về bên trong không gian này chọn thổ đi vào sao? Nhìn tới, đúng thế, Trình Lâm vậy thì có chút đau đầu rồi. Ta từ nơi nào làm thổ đi vào a? Nếu như nói một chậu hai bồn cũng còn tốt. Không gian lớn như thế. Này cầm sọt đi đến chọn cũng phải mệt gần chết chứ. Trong lòng nhổ nước bọt. Có thể trên mặt hắn nhưng cũng không có bất luận cái gì ủ rũ. Trái lại là hai mắt sáng sủa đến cực điểm. Trình Lâm bén nhạy phát hiện gốc cây này sau lưng to lớn tiềm lực. Nếu như nói, tinh linh đại lục là dựa vào thế giới thụ mà sinh. Vậy mình cái này, phải chăng cũng có tiềm lực như thế? Chỉ phải không ngừng bồi dưỡng. Theo cây sinh trưởng, không gian càng lúc càng lớn. Sẽ có hay không có hướng một ngày hình thành một cái thế giới chân chính? Được rồi, liền là không nghĩ như vậy lâu dài. Liền trước mắt, nơi này có không khí, vật còn sống có thể sinh tồn. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm giác được, bên trong không gian cũng có linh khí tồn tại. Nếu như thật tốt kinh doanh, có được hay không đem nó chế tạo thành một cái thuộc về chính mình, linh địa. Phải biết, các đại ti cục quý giá nhất tài sản chính là linh địa. Có một khối linh khí. Liền tương đương với có tự cấp tự túc tiền vốn. Đương nhiên, muốn những thứ này còn có chút xa. Nhưng Trình Lâm vẫn là không nhịn được triển vọng chút. Còn có chính là, phía trước phát hiện thôi diễn trình tự trong kho lịch sử. Đại biểu tinh linh thế giới thẻ là sáng. Nói là tạm chưa mở ra. Phải chăng cùng trước mắt tình cảnh này có chỗ liên hệ? Có lẽ, cái gọi là mở ra. Cũng không phải lại một lần nữa toàn cầu hình chiếu, mà là, Trình Lâm không dám lại ngẫm nghĩ kỹ đi rồi. Hắn cảm thấy nơi này giấu giếm một loại nào đó nội tại logic. Mà hắn, vẫn không có mở ra cái này logic thực lực. Đóng lại trước mắt bảng, Trình Lâm lại liếc nhìn chính mình đống kia vật phẩm. Phát hiện đều chen ở không gian trong một góc. Không bị tổn thương, hắn cũng yên lòng. Nhặt mấy cái, lam bình, uống, khôi phục linh khí dự trữ. Hắn xoay người từ quang môn bên trong bước ra. Sau một khắc, trong thế giới hiện thực, quang môn hiện lên, hắn một bước bước ra, lại xuất hiện ở nhà khách trong phòng. Hơi suy nghĩ, quang môn, vèo, dập tắt, Trình Lâm lại hơi động niệm. Quang môn lần thứ hai mở ra, chỉ cần tiêu hao cực nhỏ linh khí. Xem ra hiện tại sơ thủy không gian mở ra phương thức có hai loại. Một loại giống như trước đây, vẫn như cũ là từ trong tay phải lấy ra vật phẩm. Loại thứ hai lại là mở ra quang môn, chính ta có thể tiến vào. Nói đến, khi ta sau khi tiến vào, trên thực tế ta cũng biến mất rồi sao? Cái này đúng là muốn tìm cơ hội thí nghiệm một hồi. Trình Lâm cau mày, tự lẩm bẩm. Việc cấp bách là tìm kiếm đại lượng thổ nhưỡng, nghĩ biện pháp kiếm được bên trong. Trong thành thị là không nên nghĩ, chỉ có thể đi hẻo lánh chút ở nông thôn, dã ngoại thử nghiệm trộm thổ. Nhưng là, đến cùng đi đâu làm? Làm sao làm? Trình Lâm đau đầu lên, ngồi ở trên giường chăm chú suy nghĩ một hồi lâu. Hắn vẫn không có manh mối. Ngay vào lúc này, thả ở bên cạnh điện thoại di động bỗng nhiên bắn ra một cái tin tức. Là trình duyệt loại kia đạn cửa sổ tin tức. Hiện tại đẩy đi đều trí năng vô cùng. Một khi ngươi tiến vào một cái nào đó tân thành thị, đều sẽ rất nhanh cho ngươi đẩy bản địa tin tức cái gì. Còn có tin nhắn, cũng sẽ phát cái gì du lịch tin tức loại hình rác rưởi tin tức. Trình Lâm vốn định cắt rơi không để ý tới. Nhưng mà chờ hắn thấy rõ tin tức tiêu đề, nhưng là sững sờ, xuyên tỉnh nào đó nông thôn đột phát ngọn núi đất lở. Quan phủ tổ chức rút đi quần chúng, ngoại trừ đoạn chữ viết này, còn phối hợp một bức ảnh. Trong hình ảnh là một cái kề núi làng nhỏ, sau cơn mưa, bùn đất cùng núi đá lăn xuống, áp sụp không ít phòng ốc. Trình Lâm hít sâu vào một hơi, mở ra. Nhìn kỹ một lần, lúc này đổi thân phổ thông quần áo, đóng chặt cửa, mở ra cửa sổ, mở ra, thân thể trưởng khống, như thằn lằn bình thường bò lên lầu đỉnh. Mấy cái nhảy vọt, tách ra máy thu hình, đến lân nhai, mặc quần áo tử tế, lấy ra một cái khẩu trang cùng một cái kính đen cho mình đeo lên. Ngụy trang xong xuôi, hắn từ đen kịt trong hẻm nhỏ đi ra. Đưa tay, gọi lại một chiếc taxi. Đồng, lên xe, đóng cửa, ngoại thành phố đi sao? Trình Lâm đè lên âm thanh hỏi. Ngoại thành phố, bao xa? Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu, cẩn thận đánh giá hắn. Không xa, liền lân cận Dương Thành. Dương Thành a, u, bên kia trước lúc nãy xong mưa to. Nghe nói có đê đều vỡ. Đường không dễ đi a. Số này, không tính phí qua đường. Trình Lâm đưa tay phải ra, năm ngón tay triển khai. Tài xế run lên, do dự một chút, cắn răng một cái, buông ra ly hợp, treo ngăn, đi tới. Trình Lâm khẽ mỉm cười, đưa tay đem vành nón kéo thấp, thân thể hướng xốp đệm tới gần, nhắm mắt lại, làm nghỉ ngơi hình, trong lòng thầm nghĩ, ngọn núi đất lở a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.